Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, đi vị như thế trượt sao? Canh thứ nhất, Chu Phó Ti, không xong rồi, các anh em không chịu nổi rồi. Đúng đấy, quân địch hỏa lực quá mạnh, chúng ta triệt đi, Chu Phó Ti, không phải các huynh đệ vô năng. Thực sự là kẻ địch quá giàu hoạt a. Tầng 2 khu vực trung tâm cửa lớn, không ngừng mà có tiểu cổ lật chạy tới báo cáo. Tình hình trận chiến mắt thấy càng ngày càng giằng co, mắt thấy sĩ khí đê mê. Chu Phó Ti trong lòng cũng sau khi biết triệt sáng suốt nhất, nhưng lại có chút không cam tâm. Nếu như có thể mở ra một cánh cửa, cũng coi như một phần không ít công tích rồi. Do dự vài giây, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, liền bắt đầu cởi quần áo nút buộc. Động tác này nhìn bên cạnh hắn các tiểu cổ lật một mặt kinh ngạc. Làm gì? Là muốn thoát là sao? Một lát sau, chỉ thấy Chu Phó Ti mở rộng mang, vén tay áo lên, trở tay rút ra bên người mang theo linh binh. Hô, ta đi tới đánh rơi thủ môn, các người yểm hộ ta. Cuối cùng sung một làn sóng, nếu như còn không được, liền triệt. Lời vừa nói ra, thập ti mọi người dồn dập sĩ khí rung lên. Trên chiến trường chủ tướng lên sân khấu từ trước đến giờ sách trấn sĩ khí. Chu Phó Ti cũng có chính mình dự định. Hắn tuy rằng bị hoàng nhân mỉa mai tu vi thấp, nhưng ít nhất cũng là tam phẩm tu sĩ. Thủ môn này sức chiến đấu cũng khoảng chừng là tam phẩm. Hai người xê xích không nhiều. Chu Phó Ti tự tin chính mình đi tới tối thiểu sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Dưới cái nhìn của hắn, cái này kỵ binh đoàn then chốt liền ở thủ môn trên. Chỉ cần đánh rơi thủ môn, kỵ binh đoàn phòng ngự sẽ xuất hiện chí mạng chỗ hồng. Giới lúc không khó đánh hạ, tự mình lên, ngồi ở sau cửa Trình Lâm thấy cảnh này lộ ra chờ mong biểu hiện. Mục tiêu của hắn chính là Chu Phó Ti. Trước điều khiển cũng là vì ép hắn kết cục. Ở hắn nhìn kỹ bên trong, Chu Phó Ti mang theo một thanh đen kịt thiết kiếm vọt vào chiến đoàn. Đến cùng là tam phẩm người tu hành, những kia hai hạch kỵ binh khó có thể ngăn cản. Thêm vào Trình Lâm cố ý thả nước, Chu Phó Ti rất dễ dàng liền đi tới thủ môn trước mặt. Xem kiếm, hắn hét lớn một tiếng, nhảy lên một kiếm đâm tới, nhưng là cái tay còn lại nhưng là đang nhanh chóng ngưng tụ linh khí trường vực. Cùng lúc đó, trên mặt đất, bắt đầu có ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển, tia sáng kia dần dần mà nhô ra, càng dường như muốn có đâm từ trên mặt đất mọc ra vậy. Này chính là Chu Phó Ti dị năng một trong, địa thứ, nhìn hắn ra tay, hiển nhiên là định dùng kiếm chiêu bức lui thủ môn, đồng thời phối hợp địa thứ, đánh giết thủ môn chiến mã. Trốn ở hậu trường Trình Lâm vừa nhìn liền nhìn ra tâm tư của hắn. Có chút ý nghĩa ha. Đáng tiếc ta không bị lừa. Trình Lâm mỉm cười điều khiển thủ môn một cái trách gì. Một thương đẩy ra Chu Phó Ti kiếm chiêu. Đồng thời cũng khéo diệu địa tách ra mảnh kia địa thứ. Vù tương đương, lấp lóe hàn quang địa thứ thả không. Chu Phó Ti hơi cảm bất ngờ, nhưng cũng không có nhụt chí, lại lần nữa vung kiếm đánh tới, giờ lại trò cũ, muốn đem thủ môn đẩy vào địa thứ phạm vi, nhưng là Trình Lâm nơi nào sẽ vào bẫy của hắn. Hắn tức khắc lấy ra kỳ nghỉ thức đêm đánh cách đấu trò chơi tinh thần và khí thế đi ra. Thao túng thủ môn, nhìn lại đao, đại đao vừa mở không nhìn thấy đi vị trong tay làm ha ha ha khó chịu. Ở Trình Lâm thành thạo thao tác dưới, thủ môn không ngừng đi vị, hoàn mỹ né tránh hết thảy địa thứ. Hắn là chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Chu Phó Ti nhưng là dần dần có chút tan vỡ rồi. Chu Phó Ti ở bề ngoài thần sắc trịnh trọng, nhưng trong lòng cuồng mắng không ngừng. Đối với mình kỹ thuật trong lúc nhất thời hoài nghi lên. Một lần không trúng, hai lần không trúng có thể. Thế nhưng vẫn không trúng là làm sao cái ý tứ. Này phá ngựa đi vị như thế trượt sao? Chu Phó Ty trong lòng bay lên vô hạn nghi vấn. Nhưng là hắn bất luận làm sao cũng không nghĩ ra dĩ nhiên sẽ có người có thể điều khiển kỵ binh. Cùng hắn giao chiến, liên tục không trúng, hắn linh khí lại tiêu hao không ít. Chu Phó Ty lại thử nghiệm liều mạng mấy lần. Nhưng là thủ môn này tuy rằng thực lực chân thật không bằng tu sĩ. Nhưng một thân kim loại, không sợ bị thương, một bộ muốn lấy thương đổi thương dáng dấp. Để Chu Phó Ty khổ không thể tả, mắt thấy thời gian càng kéo càng lâu, hắn bỗng nhiên thả cái đại chiêu, đánh đuổi thủ môn, lập tức nhanh chóng lắc mình chuẩn bị lùi về sau. Nhưng mà liền ở hắn lùi về sau chớp mắt, những kia còn đang cùng các tiểu cổ lật quấn đấu các kỵ binh bỗng nhiên tập thể quay đầu lại. Mấy chục kỵ binh bỗng nhiên giơ lên trong tay băng xương trường thương. Hướng hắn quăng lại đây. Vèo, vèo, vèo. Một vòng này trường thương quăng uy lực khủng bố. Mấy chục cây trường thương giống như mũi tên dày đặc phóng tới, đem Chu Phó Ty rút đi con đường đóng kín. Hắn không do sắc mặt đại biến, bỗng nhiên dừng lại, dùng thiết kiếm đánh bay mấy cây trường thương. Không chờ hắn thở ra một hơi, bỗng nhiên cũng chỉ gặp các tiểu cổ lật cùng nhau hô hoán lên. Cẩn thận, cẩn thận. Chu Phó Ty ngẩn ra, bỗng nhiên cảm ứng được cái gì. Bỗng nhiên xoay người, cũng chỉ gặp thủ môn chẳng biết lúc nào vẫn như cũ dục ngựa xung phong đi tới sau lưng của hắn. Cao to trầm trọng giống như tháp sắt, thủ môn dựa vào tọa kỵ xung phong lực lượng, mang theo vạn quân lực, giơ lên đại đao. Cả người linh năng chớp mắt bạo phát, khôi giáp đều đã biến thành màu xanh lam, móng ngựa dưới càng là có băng xương lan tràn mà đến. Đóng băng Chu Phó Ty hai chân. Không được, Chu Phó Ty sắc mặt đột nhiên biến, vội vàng vận lên cả người linh khí, giơ kiếm chống đối, nhưng mà tích lũy sức mạnh hồi lâu ba hạch trọng kỵ binh xung phong một đao sức mạnh đâu chỉ vạn cân. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, kia đèn sẫm thiết kiếm càng sống sờ sờ bị chém đứt. Mang bọc dư lực đại đao ầm ầm chém ở Chu Phó Ty là hộ thể linh khí trên. Chỉ nghe ầm một tiếng, vị này tam phẩm tu vi Phó Ty càng bị sống sờ sờ đánh bay. Ở giữa không trung liền phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực sụp đổ, xương gãy vỡ. Cả người dường như diều đứt dây bình thường rơi xuống đi ra ngoài. Té ở phía xa trong mây mù. Lại không sinh lợi. Chu Phó Ty, Chu Phó Ty. Thập Ty các tiểu cổ lật tức khắc kinh hãi đến biến sắc. Cùng nhau hướng trong mây mù phóng đi. Tiến công triệt để thất bại. Mà lúc này, động tĩnh bên này cũng cuối cùng hấp dẫn đến mới đội ngũ đến. Chỉ thấy trong mây mù Cửu Ty tiểu cổ lật đội ngũ phá xương mà tới. Nhìn thấy tình huống này không khỏi sửng sốt. Phát sinh cái gì? Tìm hiểu sau mới hiểu được. Dĩ nhiên là Thập Ty đội ngũ ở đây gặp khó. Chu Phó Ty bị vây công. Cuối cùng bị thủ môn đột nhiên xuất hiện xúc lực một đao chém bay. Không rõ sống chết. Dĩ nhiên có chuyện tốt như thế. Cửu Ty mang đội chính là một tổ trưởng, nghe được chuyện đã xảy ra đầu tiên là sững sờ, lập tức kém chút bật cười. Tốt xấu là căng ở, chỉ là ước đến cũng là vô cùng khổ cực. Mau mau mau, chữa bệnh binh, đi xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Một tổ trưởng làm bộ lòng nhiệt tình hô, lại chung quy chỉ là phái cái nhất phẩm tu vi trị liệu dị năng giả đi qua góp đủ số. Sau đó hắn lại nhìn một chút cửa lớn, nghiêm mặt nói, Thập Ty các anh em cực khổ rồi, kế tiếp liền do chúng ta Cửu Ty làm giúp, tất nhiên nên vì Chu Phó Ty báo thù rửa hận. Nói hết, hắn vung tay lên, Cửu Ty các tiểu cổ lật tức khắc ùa lên, tiếp nhận Thập Ty vị trí, bắt đầu điên cuồng phát ra. Thập Ty người vừa nhìn kém chút tức giận thổ huyết. Lòng nói các ngươi rõ ràng là đến kiếm lợi cướp công lao. Còn nói như thế đại nghĩa lẫm nhiên. Ha ha, vậy thì đa tạ Cửu Ty huynh đệ hỗ trợ. Bất quá ta có thể phải nhắc nhở Quý Ti một câu. Cửa lớn này nhưng không phải là dễ đánh. Này kỵ binh thủ vệ có thể xa không phải các ngươi trước gặp phải có thể so với. Có thể nói là thủ vệ bên trong tinh nhuệ. Chúng ta thập ti toàn lực tiến công. Cũng không có thể kiến công. Các ngươi sợ không muốn. Thập ti đội phó mắt thấy công lao bị cướp. Lạnh cười nói. Nhưng mà hắn mới vừa nói phân nửa. Còn lại lời nói liền cũng lại nói không được rồi. Chỉ thấy làm cửu ti đội ngũ xông lên sau. Những kia giảo hoạt gian trá kỵ binh đột nhiên lại trở nên ngơ ngác ngây ngốc lên. Mấy hiệp liền bị cửu ti công phá. Liền ngay cả thủ môn kia cũng biến thành bình thường vô năng. Không hề trước phong thái. Phân phút bị cửu ti chém xuống ngựa dưới. Tiện tay đánh rơi đám này thủ vệ. Một tổ trưởng mới rảnh rỗi quay đầu nhìn sang. Móc dưới lỗ tai. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ta không nghe rõ. Thập ti mọi người. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.